Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 734. So với Trịnh Mễ Á, mẹ Trịnh rõ ràng khá điềm tĩnh, chỉ có sự bình yên nên có, bị bệnh nằm lâu trên giường, sắc mặt rất tái nhợt, bây giờ ra ngoài cũng là ngồi xe la vẫn hấp dẫn, dáng vẻ yếu ớt bệnh tật hiện nay càng khiến người ta thương tiếc. Nhìn thấy mẹ Trịnh, Trịnh Uyển Khanh cũng biết ba của mình tại sao lúc đầu lại vứt bỏ Tiêu Hà. Cùng lúc sở hữu tiền và người đẹp, ai mà không lựa chọn như vậy chứ? Không ngờ, người phụ nữ này đã bộ dạng như này, vẫn có dáng vẻ hồ ly tinh. Tiêu Hà mãi mãi cũng sẽ không quên gương mặt này, hại bà ta sảy thai, thậm chí có thể nói là tan nhà nát cửa. Mẹ, nhịn cơn giận, đừng bị quấy nhiễu, đừng quên, mục đích đến đây hôm nay của mẹ. Trịnh Uyển Khanh nhỏ giọng an ủi, nhìn biểu cảm của mẹ con nhà này, Trịnh Mễ Á càng không có sắc mặt tốt, từ xa đã hỏi. Các người lại muốn giở trò gì? Mễ Á, đừng quậy phá. Mẹ Trịnh trách móc mà liếc nhìn Trịnh Mễ Á. Xin lỗi, để hai người đợi lâu rồi. Trịnh Mễ Á nghe lời của mẹ mình nhất, hừ một tiếng cũng không nói gì nữa. Dưới sự giúp đỡ của người phục vụ, cố định ở trước bàn. Đâu có, gì, nếu không phải mẹ con cháu có chuyện, cũng không làm phiền gì ra đây. Trịnh Uyển Khanh muốn đi tới bắt tay, nhưng bị Trịnh Mễ Á từ chối, bèn thu tay lại. Chó cắn lã động tân, không biết lòng người tốt. Tiêu Hà cũng kéo Trịnh Uyển Khanh lại, bảo cô ta đừng tiếp tục lãng phí sự lương thiện của mình. Hừ, đừng nói mấy lời giả dối này nữa, có chuyện gì, các người nói thẳng đi. Trịnh Mễ Á ở bên cạnh mẹ. Mẹ, chúng ta sớm làm cho xong những chuyện này rồi đến công viên ngắm cảnh, tản bộ hóng gió. Cô, Trịnh Uyển Khanh rất tức giận. Trịnh Mễ Á này rõ ràng có một người mẹ dịu dàng như vậy, sao lại có tính cách như này? Mẹ Trịnh khẽ lắc đầu với Trịnh Mễ Á, chuyện xưa còn ở trước mắt, trong lòng vẫn có một phần áy náy với Tiêu Hà. Bây giờ cũng là người sắp chết, đối đãi với mọi chuyện càng thêm ôn hòa. Không biết các người tìm tôi là có chuyện gì? Cái này, mẹ Mễ Á, tôi cũng không nói nhảm nữa, tôi muốn nói chuyện của Trịnh Khôi với bà. Để không bỏ lỡ chuyện lớn, Tiêu Hà khống chế tinh khí của mình, vẻ mặt hòa nhã nói. Có đắc ý cơ nào đi nữa, chỉ cần làm xong việc, người đắc ý nên là bà ta. Bà nói, Trịnh Khôi là mối liên quan duy nhất giữa bốn người, lại phức tạp như vậy. Thật ra không cần tôi nói nhiều, tôi tin mẹ Mễ Á cũng đoán được là gì. Trịnh Khôi ngại nói, vậy thì để tôi nói. Tiêu Hà lấy ra bản thỏa thuận ly hôn thì Trịnh Mễ Á biết hai người này sẽ không có lòng tốt gì rồi. Tôi sẽ không tin chuyện này, bà không thể ly hôn với mẹ. Trịnh Mễ Á liếc nhìn bản thỏa thuận ly hôn với đầy khinh thường. Cho dù nhân phẩm của Trịnh Khôi có không tốt thế nào đi nữa, sự yêu thương đối với cô ta sẽ không giả. Chuyện đã từng đồng ý, cũng chưa từng làm trái. Cách chương.